Chương 1000, mất cả chì lẫn chài. Với kinh nghiệm lâu năm của hắn, rất nhanh chóng liền đoán ra được, đám người này là chuyển chiến trận từ công kích sang phòng ngự trạng thái, ở cái loại này trạng thái, bọn chúng có thể chống lại cấm khí cao cấp tối đỉnh mà không lo lắng bị phá hủy. Lần trước đó Cố Ngã Hành có thể dễ dàng đem Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia hủy đi, phần lớn là vì đám người kia khinh địch chủ quan, nghĩ có thể ăn chắc yến quốc bọn họ, cho nên chỉ công không thủ, lần này bọn chúng là khôn ngoan hơn, chỉ thủ không công. Loại kia Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận như đưa vào thế thủ, lực lượng của bọn chúng có thể tăng lên gấp đôi so với lại khi tại trạng thái công kích, vượt qua 10 tòa thế giới chi lực phòng ngự, thú thật hắn cũng không có cách nào. Cho nên mới chạy đến nơi đây, trước mắt đem cái này thành tử thu thập, sau liền đối phó với lại đám vũ đồng quân kia. Có 3 kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh trong tay, hy vọng phá đi cái kia mai rùa thành công cao hơn. Tên này chúng ta xử lý hắn thế nào? Tạm thời bỏ qua cái kia Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận khó khăn. Cố Không Tà chỉ vào đang sống dở chết dở thành tử thu bên kia, đối với lại Cố Ngã Hành nói. Đưa hắn hồi hoàng cung để cho bệ hạ xử lý đi. Cố Ngã Hành không có bao nhiêu suy nghĩ liền trả lời. Ân, cứ làm theo ý của ngươi. Cố Không Tà gật đầu nói. Thành tử thu đến đây xâm phạm yến thành bọn họ, còn là cấu kết với lại ngoại lai tu luyện giả, tội đáng chết vạn lần, nhưng dù sao thành tử thu thân phận cũng là hoàng tộc Tề Quốc, hai người bọn họ là không thể tự ý ra tay sát hại hắn được. Cũng như là Chu Tiên Trường của Minh Quốc hay là Cao Trọng Thư của Ngụy Quốc một dạng, nên là đưa đến cho Yến Hoàng xử lý, như Yến Hoàng muốn sát bọn chúng, hai người bọn họ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yến Quốc, Hoàng Cung, Càn Thanh Điện, đây là nơi hàng ngày mà Yến Quốc Hoàng đế cố vấn thiên hội kiến quần thần cùng giải quyết chính sự của Đại Yến Đế Quốc. Thường ngày vào thời điểm này Càn Thanh Điện là có rất nhiều đại thần chủ chốt của Đại Yến Đế Quốc đến nơi này báo cáo cùng xin ý kiến của Cố Vấn Thiên về những đại sự phát sinh tại Yến Quốc, nhiều khi số lượng đại thần tại Càn Thanh Điện lên đến cả mấy vạn người. Nhưng hôm nay, Càn Thanh Điện lại yên tĩnh một cách lạ thường, những người bên trong Càn Thanh Điện hiện nay chỉ hơn 200 người đổ lại, để ý kỹ mà nói ngoài một hai người cá biệt ra, những người còn lại tất cả đều là thần thể hóa thần cường giả, không ít người là thần thể hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Hơn 200 vị thần thể hóa thần cường giả, nhìn như vậy có thể thấy được, đây đã là lực lượng tối cường mà Yến Quốc đã ẩn giấu những năm qua, cũng là át chủ bài của bọn họ đối kháng lại những đế quốc khác. Tôn Thừa Tướng, ngươi nhìn xem thanh kiếm này, sau đó cho trẫm lời bình đến. Càn Thanh Điện bên trong, Yến Hoàng đang cầm lấy thanh kiếm mà Cố Không Tà dâng lên lấy được từ tay của Thành Tử Thu, hắn đi lui đi tới quan sát một lúc sau, liền là đưa nó cho Tôn Lệ Phòng, hiện đang nắm giữ chức vụ Thừa Tướng của Đại Yến Đế Quốc. Tôn Lệ Phòng, thánh thể hóa thần hậu kỳ cảnh giới, tại bên trong Càn Thanh Điện hiện tại, hắn tu vi cũng như thực lực là kém cỏi nhất. Cũng là một tên thánh thể hóa thần duy nhất tại Càn Thanh Điện nơi đây. Nhưng bù lại, người này học rộng tài cao, đa mưu túc trí, thường ngày hay thay mặt Cố Vấn Thiên giải quyết mọi chính sự của Đại Yến Đế Quốc, rất được Cố Vấn Thiên tín nhiệm. Hơn nữa này Tôn Lệ Phòng còn là một vị lục tinh luyện khí sư hậu kỳ của Yến Quốc, đối với lại cấm khí một môn này nghiên cứu vô cùng thâm sâu, cũng chính vì như thế. Tại đại sự tuyệt mật của Cố gia hiện tại, Cố Vấn Thiên liền để cho một ngoại nhân như Tôn Lệ Phòng tham gia. Cũng không có làm cho Cố Vấn Thiên thất vọng, cầm cái thanh này quý giá cấm khí cao cấp tối đỉnh trường kiếm này trong tay quan sát đôi chút, Tôn Lệ Phòng liền hai tay cung kính trả lại nó cho Cố Vấn Thiên sau, lên tiếng nói. Bệ hạ, kiện này cấm khí cao cấp tối đỉnh, không phải là tác phẩm của Âu Đại Sư, rất có thể nó được đến từ phía bên kia. Tôn Lệ Phòng đưa tay chỉ ra bên ngoài, câu nói bên kia là nơi nào? Tôn Lệ Phòng là không có nói rõ, nhưng hắn biết, Cố Vấn Thiên sẽ hiểu được ý trong lời nói của hắn. Nguyên nhân làm cho Tôn Lệ Phòng có cái suy đoán kia, là vì Tôn Lệ Phòng không có cảm nhận được vẻ cổ xưa của kiện này cấm khí cao cấp tối đỉnh, khác với những cái Lam Thiên đao tràn đầy năm tháng vết tích lưu lại. Tiếp theo, cái này kiện cấm khí được chế tác vô cùng hoàn mỹ, không có một chút khuyết điểm nào như là những kiện cấm khí mà Âu Đại Sư đã chế tạo ra. Vị này luyện chế ra cái này cấm khí đạo hạnh là cao hơn Âu Đại Sư không biết bao nhiêu lần. Hắn đoán không sai mà nói, cái này cấm khí cao cấp là xuất từ trong tay một vị khí thánh cao nhân, mục đích ban đầu của người này có thể là luyện chế ra hạ phẩm thánh khí, nhưng có lẽ như đã thất bại, cấp bậc của thanh kiếm này liền bị hàng xuống cấm khí cao cấp tối đỉnh. Thành Tử Thu, triều tịch thánh cung đã đưa vào vô ngần địa vực bao nhiêu kiện cấm khí cao cấp? Tề quốc các ngươi bắt đầu hợp tác với lại triều tịch thánh cung từ khi nào? Cố Vấn Thiên quay sang hỏi Thành Tử Thu đã bị khống chế lại nằm tại bên kia cùng Chu Tiên Trường, Cao Trọng Thư hỏi. Cố Vấn Thiên đối với luyện khí một đạo này cũng là có nghiên cứu, thế nên hắn khá là đồng ý cách nói của Tôn Lệ Phòng. Không có xuất xứ từ Âu Đại Sư tay, như vậy cũng chỉ có thể là bên ngoài Vạn Tinh Đại Lục truyền đến,